Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng sắp đến kỳ thi. Trước kỳ thi có thời gian một ngày ôn tập. Cúc Tịnh Y đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tôi đang ở trong phòng thiêu não với bài kiểm tra môn toán. Đột nhiên, một quyển 53, hỗ trợ kiểm tra, bay thẳng vào mặt. Tôi tự xin tha nhìn về phía Cúc Tịnh Y, đừng nhìn chị như vậy. Em đó, chính em tự nghĩ biện pháp làm cho xong. Môn toán em kém như vậy nhất định sẽ kéo thành tích chung đi xuống. Cúc Tịnh Y nói, tôi oan ức mếu máo đưa tay kéo ống tay áo Cúc Tịnh Y, tỉ tỉ. Chị hãy tha cho em đi. Em thật sự làm không xong được. Nàng nhíu nhíu mày vẻ mặt không sao cả. Em tự mình làm đi. Lát nữa chị mua xong bữa trưa về, nếu bài thi này còn làm chưa xong thì tới 12 giờ cũng đừng mong được ăn cơm. Nàng nói xong cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Tôi không cam lòng bĩu môi đứng dậy. Dẫm dép chạy lên ban công nhìn xuống. Xem nàng có phải là đi rồi không? Một lát sau, tôi rõ ràng nhìn thấy từ bên trong nhà đi ra một bóng người gầy nhỏ. Hà, Cúc Tịnh Y đi lạc rồi. Tôi từ trong cặp sách hai ngăn lấy ra đáp án chép. Viết xong bài thi đem đáp án bỏ lại vào cặp. Cầm lấy 53 phát hiện Cúc Tịnh Y còn chưa kịp đem đáp án lấy đi. Tôi nghĩ nghĩ, lật đến phần giữa sau đó lấy đáp án chép. Trời ạ, tôi quá thông minh. Dù sao tôi chép đáp án ở giữa. Lát nữa Cúc Tịnh Y trở về tôi sẽ giả bộ viết phần đầu là tốt rồi, ha ha ha ha ha. Viết được một nửa nghe thì nghe âm thanh bên ngoài thang máy. Tôi lập tức thu hồi đáp án ngồi trên ghế bày ra một bộ dạng rất chi là mệt mỏi. Cúc Tịnh Y mang theo một túi ni lông đi vào. Đem túi ni lông đặt trên bàn của tôi sau đó nhìn tôi một chút. Bộ dạng gì vậy chứ? Có làm đại sự gì đâu. Không phải chỉ làm vài bài thi thôi sao? Nàng xoa xoa đầu tôi mở túi ni lông lấy ra một đống đồ ăn. Tôi lật qua lật lại phát hiện có thịt bò tôi thích nhất. Bày ra nụ cười tỏa nắng của mình với Cúc Tịnh Y, yêu chị U, nửa giờ. Cúc Tịnh Y mang vẻ mặt rõ ràng là ghét bỏ sau đó ném câu nói tiếp theo thì ra khỏi phòng tới phòng khách xem tivi. Nửa giờ làm sao ăn xong được? Em thu hồi lời em nói lúc trước. Tôi không cam lòng nói với Cúc Tịnh Y đang ở phòng khách. 15 phút. Từ phòng khách xa xôi âm thanh Cúc Tịnh Y truyền đến. Tôi vô cùng tức giận. Đè xuống tức giận trong lòng. Em sai rồi. Yêu chị muốn chết. Cúc Tịnh Y cũng không đáp lời. Tôi biết là nàng ngầm đồng ý, nguýt một cái sau tách mở đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Dù sao có thịt bò tôi yêu nhất ha. Quả nhiên rất đúng giờ. Nửa giờ sau Cúc Tịnh Y tiến vào cửa phòng lấy đi đồ ăn trên bàn. Ăn hai miếng nữa. Ăn hai miếng nữa thôi mà. Tôi lôi kéo quần áo Cúc Tịnh Y đuổi theo ra cửa. Cúc Tịnh Y đem hộp thức ăn nhanh giơ cao lên. Nhưng dù sao chiều cao của nàng chỉ có hạn mà thôi. Tôi cũng giơ tay lên đi cướp. Nàng thấy tôi muốn cướp đến thì lập tức thu tay lại. Em làm bài tập đi. Tôi hừ một tiếng sau đó một lần nữa trở lại phòng. Làm đề môn toán một buổi trưa nhưng tôi phỏng chừng dung lượng kiến thức cho ngày mai vẫn không đủ. May mà Cúc Tịnh Y còn chút lương tâm phát hiện mang tôi đi ra ngoài ăn thịt nướng lại mang theo tôi xuống dưới nhà đi công viên nhỏ tản bộ một lúc. Về nhà một lát nàng lại thúc tôi đi tắm rửa. Tắm xong nhìn thấy trên bàn có thêm một tờ giấy. Đến gần một chút phát hiện lại là đề môn toán. Cái này là đề thi chị đi tìm Hoàng Đình Đình đoạt lấy. Hiện tại chưa có ai biết. Em nhanh làm đi. Làm xong chị sẽ chữa rồi đi ngủ. Cúc Tịnh Y đem một cây bút gõ lên bàn rồi đem tôi đặt lên ghế. Tôi tha thiết mong chờ nhìn nàng không nói lời nào. Nhìn chị làm gì? Nhanh mà làm bài đi. Nàng hất cằm lên ra hiệu tôi làm. Tôi bĩu môi nhìn nàng. Bày ra bộ mặt không vui. Nàng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nàng. Đột nhiên phát hiện Cúc Tịnh Y dường như đẹp lên rất nhiều. Khả năng là già rồi. Phì, không đúng. Nguyên nhân là thành thục. Đúng vậy, thành thục. Nhớ tới rất nhiều năm trước mới vừa nhìn thấy nàng lúc nàng mới vừa lên cao trung còn vô cùng ngây ngô. Mặt vô cùng non nớt. Một đôi mắt chớp chớp đáng yêu không chịu nổi. Hiện tại vẫn thật đáng yêu. Tỉ như, lúc nàng đòi tôi đi ăn lẩu không ăn thịt nướng. Còn có lúc mùa đông mặt dày mày dạn không chịu thức dậy cũng rất đáng yêu. Thế nhưng từ khi làm chủ nhiệm lớp nàng dường như không còn đáng yêu như vậy. Cay nghiệt xấu bụng, không tốt, thực sự là càng ngày càng chơi không vui. Nhìn cái gì vậy, nhanh làm đi, nàng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Khom người cạnh tôi ngoài miệng như chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái sau đó sờ sờ mặt tôi rồi xoay người đi luôn. Tôi mới vừa nhìn thấy nàng đỏ mặt đúng không? Không đúng, nàng đã đỏ mặt. Này, Cúc Tịnh Y, tôi quay lại dậm chân một cái đưa đầu nhìn về phòng khách. Gì đó, phòng khách truyền đến giọng nàng tức giận. Chị có phải là vừa đỏ mặt không? Tôi cười hỏi, không có, em làm bài thi đi. Tóm lại tôi đã tưởng tượng ra bộ dạng lúc nàng đỏ mặt ở phòng khách. Tiểu Cúc của tôi vẫn đáng yêu như vậy. Đúng vậy, ngạo kiều cũng thật đáng yêu. Cách chương.